Chương 2273, Tiểu Dương nàng, cho đại gia cười một cái. Trong rừng rậm, Ma Vương. Lưu Húc dừng bước, xoay người, nhìn về phía một cái đuổi tới bộ đội đặc chủng, nhíu mày. Chuyện gì đã mượn tịch thu được đài phát thanh cùng trường học có liên lạc, lẽ nạ quân y các nàng ra ngoài đối với dân chúng tiến hành miễn phí chữa thương cứu trợ thời điểm bị thượng minh nhân bắt góc, trường học bổ nhiệm ngươi làm tổng chỉ huy, để cho chúng ta lập tức chạy tới cứu người. Lưu Húc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, nói, phương vị, lộ tuyến đồ, còn có những tài liệu khác đâu. Cái kia bộ đội đặc chủng bày một tấm bản đồ, móc ra hồng bút, rất nhanh ở trên bản đồ biểu thị đứng lên. Căn cứ yêu cầu của bọn họ, đàm phán địa điểm, giao đổi con tin vị trí ở cái này cái địa phương, trường học đề nghị lộ tuyến là bên này. Lưu Húc nhìn thoáng qua, gật đầu nói, hành động. Là vâng đúng. Lưu Húc mang người, rất nhanh hướng Thượng Minh chỗ ở địa phương chạy đi. Hắn cũng là không biết, bò cạp mục đích kỳ thực cũng là Thượng Minh chỗ ở địa phương. Bởi vì, hạt tử vốn chính là Thượng Minh nhân. Thượng Minh tập đoàn. Lẽ nạ trên người bạch đại quái đã dính đầy tiên huyết cùng bùn đất, nàng cả người bị trói ở một cây da gô nho bên trên. Của nàng chữa thương tiểu tổ lọt vào những độc chất này phiến tập kích, hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng một người. Nha, tiểu nữ dáng dấp không tệ a, một cái ma túy nhìn chằm chằm lẽ nạ, khuôn mặt dâm quang. Phi lẽ nạ phun, suy yếu nói ra, có bản lĩnh giết ta. Sao, su kỹ nữ. Chất độc kia phiến nổi giận, vẻ mặt nụ cười dữ tợn, giết ngươi. Cái kia há lại không phải quá tiện nghi ngươi như thế xinh đẹp, không phải hảo hảo chơi đùa ngươi, làm sao không làm thất vọng tự chúng ta đâu hắc hắc. Liên đu nở dê vờ ơ ia, nhanh lên bới y phục của nàng, lão tử đã cứng rắn. Ta thích phía sau, đợi lát nữa ai cũng chớ cùng ta đoạn. Chu vi lấy ma túy mỗi một người đều hưng phấn, nhìn chằm chằm lẽ nạ, trong mắt không ngừng mạo hồng quang. Mà lẽ nạ cắn răng, trong mắt có một tia thần sắc kinh khủng, nàng không sợ chết, thế nhưng nàng sợ sống không bằng chết ta không cần suy nghĩ nhiều. Nàng cũng biết, nàng tiếp đó sẽ đụng phải dạng gì dằn vặt. Không biết vì sao, lệ nạ trong đầu, lại đột nhiên nổi lên cái kia cái Trung Quốc quân nhân bóng dáng. Lệ nạ thảm nở nụ cười, đáng tiếc, dùng bọn họ người Trung Quốc lời nói, cái này kêu là làm hữu duyên vô phận á chung quanh ma túy đã đưa tay ra, hướng phía y phục của nàng chụp tới. Lệ nạ thống khổ nhắm lại con mắt ma vương, làm sao bây giờ nếu như nổ súng, chúng ta sẽ bại lộ. Lưu Húc cũng là khuôn mặt nghiêm túc, hắn không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng đè xuống hắn đặt ở trên cò súng ngón trỏ. Phanh nhắm vào bên trong, cái kia cách lệ nạ gần nhất tên cả bàn tay tề cổ tay bị xé nứt, máu rầm rề một mảnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yểm hộ ta đi cứu người. Nhưng là, chúng ta còn không phải tin tưởng số lượng của địch nhân, hành động như vậy, ngươi sẽ chúng ta là quân nhân, không có lựa chọn khác. Lưu Húc nói xong, buông súng ngắm, móc súng lục ra, một cái bước xa liền ẩn thân công sự che chắn phía sau nhảy ra ngoài, khom lưng. Rất nhanh hướng phía lệ nạ chạy đi. Những người khác liếc nhau một cái đều có chút bất đắc dĩ. Runerjevia, quân người hầu hết thời gian cũng không có tuyển trạch. Bọn họ bạo khởi, nhắm ngay những độc chất kia phiến, bắt đầu vì Lưu Húc cung cấp hỏa lực áp chế, hiểm hộ. Địch tập. Tránh mau. Mà một đám ma túy giống như là bị đã quấy rầy ma tước giống nhau, mỗi người kinh hoàng chạy tứ tán, tìm kiếm tránh người địa phương, nổ súng đánh trả. Đột nhiên, lưng một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy, Lưu Húc đột nhiên dừng bước. Một cái sườn bước xoay người. Phanh trước người hắn vị trí, mặt đất xi măng bên trên xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ đạn, xi măng khối vụn bắn tung tóe, đánh vào trên chân có chút thấy đau. Tay súng bắn tỉa. Lưu Húc không dám dừng lại, rất nhanh dọc theo hình chữ chi lộ tuyến đi vòng vèo đi về phía trước, ánh mắt liếc một cái, nhìn thấy đối diện biệt thự trên đỉnh cái kia mơ hồ lộ ra ngoài một đoạn hắc sắc nòng súng. Ở nơi nào, trước hết đem tay súng bắn tỉa giải quyết. Lưu Húc dừng một cái, tay phải nhấc một cái, súng lục một điểm. Phanh, một cái ma túy mi tâm một đóa hoa máu nở rộ, thi thể lui về phía sau ngã xuống. Hắn không dám dừng lại, chân giẫm một cái, thân thể thoát ra, rất nhanh đi phía trước, tiếp lấy một cái cá nhảy sông đỉnh. Đùng đùng liền nổ hai phát súng, một cái mới vừa lú đầu ma túy thân thể run lên, thương từ trong tay rơi xuống, ngã xuống. Mà Lưu Húc sắp rơi xuống đất thời điểm, thắt lưng đi xuống lắc một cái, thân thể lật về phía trước cút, trên mặt đất lăn vài vòng. Làm hắn mới vừa xuống đất địa phương. Lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén lổ đạn. Mà bị trói ở nơi đó lệ nạ đã nhìn thấy Lưu Húc, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt. Lệ nạ tuyệt không nghĩ tới, cái kia cái Trung Quốc quân nhân cư nhiên tới thật, mạo hiểm mưa bom báo đạn tới cứu nàng. Nhìn tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng nổ súng Lưu Húc, nhìn hắn như mặt nước lưu loát động tác, nhìn cái kia nghiêm túc sắc mặt, nhìn trên người hắn như núi khí thế. Lệ nạ chưa từng có nghĩ đến, một người nam nhân dĩ nhiên có thể đẹp trai như vậy, trong lúc sinh tử, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc. Nhưng có thể như vậy tiêu sái tự nhiên. Lệ nạ mê say, hai mắt trở nên sương mù, chói hai tiếng thương dường như cũng đều biến mất, cái loại này lúc nào cũng có thể chết đi sợ hãi chung quanh cũng đều tiêu tán. Trong mắt của nàng chỉ có Lưu Húc, thân ảnh của hắn, hắn mặt một chút khắc đến rồi đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất, cũng không còn cách nào xóa đi. Tiểu Dương nàng, cho đại gia cười một cái. Lưu Húc nhìn thoáng qua Lệ Nạ, đối nàng làm một hình dáng của miệng khi phát âm, sau đó hắn rất nhanh hướng phía cái kia chàng biệt thự phóng đi. Đối diện, Thượng Minh cùng Hạt Tử đám người đứng ở một chỗ cửa sổ. Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ nhảy ra? Hạt Tử vẻ mặt nụ cười âm lãnh, nói, bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn con tin chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Đặc biệt Trung Quốc quân nhân. Nếu như ngươi hiểu được, ngươi thì sẽ biết rõ là chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đứng ra, chỉ vì cứu một người cùng bọn họ một mao tiền quan hệ cũng không có con tin. Thực sự là đáng sợ Trung Quốc quân nhân. Thượng Minh cảm thán một câu, thảo nào Trung Quốc được xưng lính đánh thuê cùng ma túy tập đoàn tử vong chi địa, có quân nhân như vậy ở, ai dám đi à?